Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 715, Thiếu Niên Khủng Bố. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ầm vang, tiếp cận một tiếng nổ vang. Thủ lĩnh U Linh tộc vừa mới ẩn nấp, liền từ trước mặt thiếu nữ bay ngược ra. Máu nhuộm không trung, ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa phát ra. Liền phốc phốc một tiếng rơi xuống ở ngoài mấy chục trượng. Trở thành xác chết. Hừ, ngươi mới là tiểu nha đầu, người ta cũng 16 rồi, ngươi chỉ 17, thiếu nữ bất mãn nhìn chằm chằm bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Nói, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lại lóng lánh đỏ bừng. Cái gì, đi mau, sư huynh thối, đừng cho bọn chúng chạy. Ánh mắt thiếu nữ sáng ngời nhắc nhở, chạy không được nữa, về sau còn cậy mạnh không? Thiếu niên chỉ cho mọi người thấy bóng lưng. Tựa như không đem đám người U Linh tộc đặt ở trong mắt. Nhìn cũng không nhìn, vì tay hướng phía sau liên tục búng mấy cái. Nhẹ nhàng bâng quơ, mỗi lần búng ra liền có một người tu luyện U Linh tộc như là lợn chết rơi xuống. Ở mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu nhìn thấy ghê người. Ngươi lại nói ta, không để ý tới ngươi nữa. Tê, không thấy động tác thiếu niên như thế nào. Lúc này hắn liền phát ra từng đạo lục quang rực rỡ. Đem thiếu nữ bị thương nặng bao phủ, khí tức sinh mệnh mênh mông tràn ngập ra. Thiếu nữ cũng lập tức khoanh chân ngồi, trên mặt lộ ra ý cười thoải mái. Thật mạnh, ẩn nấp ở xa xa. Trần Hạo xem mà trợn mắt há hốc miệng. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa cảm giác được thiếu niên đó tồn tại. Đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy bộ mặt thiếu niên đó. Nhưng hơn 10 gã U Linh tộc dễ dàng bị giết, so với dẫm chết mấy con kiến cũng đơn giản hơn. Đây chỉ sợ là cao thủ đứng đầu thiên tiên cảnh nhỉ. Trần Hạo dù tự tin nữa, giờ phút này cũng biết, nếu gặp thiếu niên này, thì hắn không thể địch nổi. Nhiều nhất so với những người tu luyện U Linh tộc này tốt hơn chút. Nhưng khó thoát khỏi cái chết. 16, 17, nhân tộc khi nào có yêu nghiệt như vậy? Bảng xếp hạng tổng chiến lực ta cũng từng xem, một chút ấn tượng cũng không có, may mắn chưa bị phát hiện. Trần Hạo giờ phút này ngay cả linh hồn cảm giác cũng thu liễm lại. Để tránh dẫn tới đối phương cảnh giác, tuy không phải kẻ địch, nhưng không thể không đề phòng. Thiếu niên đó thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức Trần Hạo không có một chút phần thắng. Lật tay làm mưa, dù là thiên tiên, Trần Hạo cũng không cho rằng có thể làm được, hơn nữa còn là ở dưới tình huống phong tiên cửu cấm. Trần Hạo không nhúc nhích liền co lại, như hóa thành pho tượng, chờ đợi thời cơ, nhanh chóng rời khỏi, chỉ thời gian mấy hơi thở, ánh sáng sinh mệnh mênh mông liền chậm rãi tiêu tán. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy lên, khuôn mặt xinh đẹp non nớt kiều diễm như hoa, không còn chút tái nhợt. Vết thương quanh thân ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Năng lượng chữa thương khủng bố như thế, lần nữa làm cho Trần Hạo choáng váng, thậm chí có chút hoài nghi đây không phải chân thật. Này, tiểu tử lấm la lấm lét, còn không ra. Thiếu nữ sau khi đứng lên, liền nhìn về phía chỗ Trần Hạo ẩn thân, khẽ kêu, làm trong lòng Trần Hạo lột bột một cái. Sư muội, không được vô lễ. Hắn vừa rồi còn chuẩn bị ra tay cứu ngươi đấy. Thiếu niên vỗ vỗ đầu thiếu nữ, chậm rãi xoay người nhìn về phía chỗ Trần Hạo ẩn thân. Nói, vị huynh đệ này, đã đến rồi thì xuất hiện đi. Nơi này có lẽ đó là cơ duyên của ngươi. Chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Khụ khụ, trong lòng Trần Hạo xấu hổ, vốn cho rằng đối phương chưa phát hiện mình. Bây giờ xem ra. Nhất cử nhất động của hắn đều ở trong sự nắm giữ của thiếu niên. Ngay cả thiếu nữ đó tựa như cũng đã sớm phát hiện hắn. Chỉ là, lời của thiếu niên làm hắn có chút nghe không hiểu. Nhưng lúc này, lại không cách nào che giấu tiếp được. Đeo hành lý thật lớn. Tay cầm kim thương, bảo kiếm, nhẹ nhàng đi ra. Lúc này, Trần Hạo đã thấy rõ bộ dáng thiếu niên. Tiểu tử này chỉ 16-17 tuổi. Lông cũng không mọc đủ, Trần Hạo lại không thể coi hắn là mao đầu tiểu tử. Thiếu niên này cũng không phải quá anh tuấn, nhưng cùng thiếu nữ giống nhau, mỗi một tấc da thịt đều hoàn mỹ không tì vết tản ra hào quang trong suốt. Quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức mà Trần Hạo chưa bao giờ cảm ứng được ở trên người bất luận kẻ nào. Khí huyết sát nặng như vậy. Thiếu nữ nhíu mày trừng mắt nhìn Trần Hạo nói. Ánh mắt nàng trong suốt tựa như đem Trần Hạo xuyên thủng. Khí huyết sát tuy nặng, linh đài lại không nhiễm hạt bụi nhỏ. Không sao, thiếu niên lại mang theo một cái mỉm cười. Chăm chú nhìn Trần Hạo, nói, thiệt nhiều đồ ăn, trong lòng Trần Hạo lột bột một cái. Nhất là nhìn thấy ánh mắt thiếu nữ nhìn cái bọc thật lớn phía sau hắn. Càng làm Trần Hạo có chút thấp thỏm, hai người này nếu cướp bóc hắn. Hắn đúng là không có cách, cảnh ngộ sẽ không khác gì Lam Phong, tham ăn, đối với muội không bất cứ chỗ tốt nào, với hắn mà nói lại là linh dược, người ta chính là muốn ăn. Này, ngươi tên gì? Thiếu nữ dẫn đầu hỏi. Trần Hạo, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Trần Hạo ôm quyền trầm giọng nói. Đã xui đến mức như thế, Trần Hạo cũng không cần thiết lo lắng cái gì. Cùng lắm thì Trần Chuồng rời khỏi là được, thiếu niên đó nếu muốn giết hắn, hắn dù có thể giãy dụa hai cái, cũng không được việc gì. Mà bây giờ, vẻ mặt thiếu niên lại không có địch ý gì. Ta tên là, sư huynh, chúng ta tên là gì? Chúng ta không có tên. Lời của thiếu nữ cùng thiếu niên, làm Trần Hạo không hiểu, nhưng có thể kết luận hai người không nói sai. Nói cách khác, hai người e rằng không phải người tu luyện nhân tộc, mà thiếu niên đó còn nói linh quả vô dụng đối với thiếu nữ. Lại làm cho Trần Hạo thực không hiểu. Không nghĩ ra, linh quả trong bọc của hắn lấy ra bên ngoài tuyệt đối đều là linh dược vô giá chân quý. Đối với người tu luyện không thể nói là vô dụng. Ồ, ngươi đừng quản chúng ta tên gì. Ngươi, linh quả trong này cho ta được không? Ta dùng đồ đổi với ngươi. Cái này, có thể Trần Hạo tuy không nỡ, cũng kết luận cái giao dịch này khẳng định không công bằng. Vẫn là đáp ứng, tình thế mạnh hơn người là thế, nếu chưa kiến thức được tu vi nghịch thiên của thiếu niên thì thôi. Nhưng đã thấy rồi thì Trần Hạo dù không tình nguyện, cũng chỉ có nhượng bộ, nếu không chính là não tàn. Hơn nữa, thiếu niên đó tuy ngoài miệng nói vô dụng với thiếu nữ, nhưng Trần Hạo nhận thấy. Ở thời điểm hắn đáp ứng đổi đồ, thiếu niên nhìn như siêu nhiên cũng nuốt nước miếng. Sư huynh, ta đi lấy đi, Trần Hạo huynh đệ, ngươi đợi một chút, thiếu niên nói xong, nhất thời vô thanh vô tức biến mất. Ở phụ cận trước mắt, Trần Hạo không cảm ứng được bất cứ năng lượng dao động gì. Thoáng như thiếu niên chưa từng tồn tại, cứ như vậy hư không biến mất, tu vi thật mạnh, Trần Hạo nhịn không được liền khen. Cái đó đương nhiên, sư huynh ta rất lợi hại. Chẳng qua, hai năm sau, ta cũng sẽ lợi hại như vậy. Trần Hạo, đem linh quả cho ta ăn trước đi. Phạm vi 10 vạn dặm cũng không có gì ăn. Ta đói bụng rất lâu rồi. Cách chương.